Hà Nguyệt Sinh đang nằm ở phía đối diện của lối đi, nghe thấy âm thanh rất nhỏ thì mở mắt ra, nhìn Triệu Ly Nông rời đi, lại yên tĩnh nhắm hai mắt lại. Triệu Ly Nông vén rèm lên, hơi nước từ dòng suối bên ngoài trộn lẫn với mùi cỏ xanh ùa vào mặt, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng chim hót từ xa. Bên ngoài lều trại có hai đội viên đi tuần tra, Diệp Trường Minh ngồi bó gối ngủ gật bên tảng đá trước mặt, đường đao dựa vào cánh tay phải của anh. Triệu Ly Nông còn chưa đến gần, anh đã quay đầu nhìn lại, ánh mắt tỉnh táo mà sắc bén, sau khi nhìn thấy là cô, sự sắc bén dần dần giảm đi. Không nghỉ ngơi sao, buổi chiều có thể đi đến tháp tín hiệu xem không? Triệu Ly Nông không quen nhìn xuống người khác, liền tìm chỗ ngồi gần đó ngồi xuống, khoảng cách giữa hai người cách chừng 3-4 mét, tầm mắt cô rơi vào dòng suối chảy róc rách trước mặt. Nhưng mà, có lẽ đã quá muộn, nếu như là cùng một thứ, bọn họ sớm đã làm kinh động đến đối phương. Bên ngoài lều trại một mảnh im lặng, ngay tại lúc Triệu Ly Nông vốn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếp lời, Diệp Trường Minh đột nhiên nói, cô nói có thể cùng với họ Bách có quan hệ, núi Thạch Hoàng từng có một loại cây tuyết tùng dị biến cấp A, năm ngoái đã biến mất. Cái gì? Triệu Ly Nông sửng sốt. Triệu Ly Nông không biết về sự biến mất của thực vật dị biến cấp A. Cô không phải là thành viên cốt cán của viện nghiên cứu, cô gần như là một đứa con rơi bị đẩy ra bên ngoài, vì vậy không thể biết được thông tin quan trọng. Một loại thực vật dị biến cấp A đột nhiên biến mất ở núi Thạch Hoàng, Diệp Trường Minh lặp lại, vẫn không tìm thấy được bất kỳ dấu vết gì. Triệu Ly Nông đã nhìn thấy thực vật dị biến cấp A, cô biết diện tích mà thực vật dị biến ở đẳng cấp này chiếm giữ lớn bao nhiêu, cho dù khô héo tử vong. Sau khi đổ xuống cũng tuyệt đối không thể tìm không thấy bất kỳ dấu vết nào. Cô im lặng một lúc, tiêu hóa thông tin đột ngột xuất hiện này. Núi Thạch Hoàng, Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ tới nơi đến của Đan Vân chính là núi Thạch Hoàng. Cô quay đầu nhìn về phía người thanh niên bên cạnh, Đan tổ trưởng đang tìm kiếm dấu vết của tuyết tùng dị biến cấp A sao? Diệp Trường Minh không có lên tiếng, chỉ tựa vào tảng đá chập mắt, nhưng giờ khắc trầm mặc này đã cho biết đáp án của anh. Thông tin này nhanh chóng chạy một vòng trong đầu Triệu Ly Nông, cô vội vàng hỏi, chỉ có gốc cây tuyết tùng dị biến cấp A đã biến mất, hay nơi khác cũng có thực vật dị biến cấp A biến mất? Tay Diệp Trường Minh đặt lên đầu gối hơi giật giật, khẽ mở mắt ra nhìn cô, quả nhiên phản ứng thật sự rất nhanh. Anh giơ ngón tay chỉ lên trời, nơi này từng có cây mặt người dị biến cấp A, vì an toàn, thời điểm khi đội số không đóng quân, cố ý tránh đi khu vực cắm rễ của cây mặt người, đã từng có, nhưng bây giờ không thấy. Triệu Ly Nông đã có câu trả lời, ánh mắt cô rơi xuống dòng suối cách đó không xa, ánh mặt trời giác một lớp vàng lên dòng suối, thật lâu sau cô mới lên tiếng, tôi muốn xác nhận tin tức này với Đan tổ trưởng. Diệp Trường Minh không ngăn cản, anh nhìn cô đứng dậy bước sang một bên. Triệu Ly Nông bật quan não, liên lạc với Đan Vân. Tiểu Triệu, tâm tình của Đan Vân có vẻ rất tốt, nghe nói cháu đã đưa ra một đề xuất với bệnh viện quân đội, Nghiêm Thắng Biến thậm chí còn xin một xe vật tư tiếp tế cho các cháu. Đám người Lý Chân Chương kia đều nghĩ rằng Nghiêm Thắng Biến đã đẩy Triệu Ly Nông ra làm biên ngắm, vài lần muốn ra tay động thủ, kết quả đã bị đội số không phá hoại. Những thủ vệ quân được biệt phái đi còn bị thương nặng trở về căn cứ trung ương. Nhìn thấy sắc mặt của hai người kia đen như đáy nồi, tâm tình của Đan Vân rất tốt. Hôm qua, nghiên cứu viên cao cấp đã có một cuộc họp thường kỳ, Đan Vân cũng nghe thấy người hiếm khi lên tiếng như anh rể của bà, lại phá lệ nhắc đến Triệu Ly Nông. Bà nhất thời cũng cảm thấy vinh dự, không hổ là tổ viên của tổ mình. Tổ trưởng Triệu Ly Nông thông báo cho Đan Vân về tình hình cây tuyết tùng ở Khâu Thành, sau đó hỏi, cây tuyết tùng dị biến cấp A ở núi Thạch Hoàng đã biến mất, chuyện này có quan hệ gì với cây tuyết tùng ở Khâu Thành không? Đan Vân nghe được sự dị thường của cây tuyết tùng ở Khâu Thành đầu tiên là sửng sốt, lại nghe được nửa câu sau của Triệu Ly Nông. Bà không hỏi tại sao Triệu Ly Nông lại biết chuyện này, nhưng đại khái cũng đoán được ý tứ của Triệu Ly Nông. Mặt bà đầy kinh ngạc hỏi, Tiểu Triệu, cháu có biết núi Thạch Hoàng cách Khâu Thành bao xa không? Hai bên không thể liên quan với nhau, Khâu Thành ở nơi xa nhất của phía Tây Nam, bốn mùa đều như xuân, cây cối tươi tốt, chủng loại đa dạng, nhưng núi Thạch Hoàng ở gần phía Bắc. Đừng nói cách nhau 108.000 dặm, có gần tới 2.000 km, cháu biết, Triệu Ly Nông nghiêm túc nhìn Đan Vân ở phía đối diện của màn hình quang não, tổ trưởng, nếu như dị biến được coi là tiến hóa, những thực vật dị biến này có thể sẽ mở ra một cuộc tiến hóa thứ hai, giả thiết thế giới này là một quần xã sinh vật lớn, chỉ xét từ góc độ thời gian, quần xã sinh vật này đang trải qua quá trình diễn thế nhanh chóng, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, không có trật tự. Triệu Ly Nông đã từng nghe một câu nói ở một ngôi làng miền núi tôn thờ cây thiên, cây cùng loại có mối quan hệ với nhau, bọn chúng có cùng nguồn gốc thủy tổ. Nếu một cây có đủ sức mạnh vượt xa các loại cây cối khác, có thể kế thừa sức mạnh của thủy tổ, sẽ có thể hiệu lệnh cây cối. Đây chỉ là tin đồn trong dân gian. Nhưng uy lực của thực vật dị biến cấp A có thể thấy được, từ việc con người chưa bao giờ thật sự tiêu diệt được một thực vật dị biến cấp A nào. Nếu như bộ rễ của cây tuyết tùng dị biến cấp A thật sự có thể sử dụng một số phương pháp để liên lạc với những tuyết tùng này ở khâu thành, thì sau khi rễ của bọn chúng được kết nối, có thể sẽ khống chế được bọn chúng. Triệu Ly Nông không hoàn toàn xác nhận liệu chỉ có vấn đề với cây tuyết tùng ở khâu thành hay không, nhưng bất kỳ cuộc nghiên cứu nào vừa mới bắt đầu cũng cần đưa ra những giả thiết táo bạo. Đúng là không thể tìm thấy tuyết tùng dị biến cấp A trên núi Thạch Hoàng, nhưng điều đó không có nghĩa là tuyết tùng ở khâu thành có liên quan đến nó. Nếu cháu nói rằng nó có liên quan đến cây mặt người dị biến cấp A ở khâu thành thì có lẽ đáng tin hơn, Đan Vân lắc đầu, tuy nhiên, có lẽ cháu đã nói đúng về sự tiến hóa lần thứ hai này. Gần đây, một số thực vật dị biến cấp B trên núi Thạch Hoàng đang cạnh tranh với nhau, thậm chí còn có hiện tượng của dung hợp, khá giống với tình huống các cháu đã gặp ở Quế Sơn. Theo báo cáo từ các căn cứ khác nhau, tình huống tương tự dường như cũng đã phát sinh ở thực vật dị biến cấp thấp. Triệu Ly Nông cẩn thận lắng nghe những gì Đan Vân nói, trầm ngâm. Ngay cả thực vật trong thế giới bình thường cũng sẽ cạnh tranh với nhau để giành môi trường sống thích hợp. Chỉ có điều thực vật không thể chạy nên nhiều lần cuộc cạnh tranh này sẽ sử dụng sự trợ giúp của các loài động vật, côn trùng khác nhau, nó sẽ được tiến hành một cách âm thầm. Ban đầu, các loài thực vật dị biến chủ yếu thay đổi thành một loài thực vật đơn lẻ, không tương thích với các loài thực vật xung quanh, nhưng hiện tại chúng đã phát sinh sự cạnh tranh, hợp nhất với nhau. Đúng như cô nghĩ, quá trình tiến hóa lại bắt đầu lần thứ hai. Tiểu Triệu, Đan Vân nghiêm túc nhìn Triệu Ly Nông, cháu ở khâu thành, bên cạnh còn có đội số không, đây là cơ hội tốt để đi lên. Viện nghiên cứu nông học chỉ dựa vào thành quả nghiên cứu, năm đó Nghiêm Thắng Biến chính là dựa vào thành tích nghiên cứu của bản thân mới có thể đi tới trình độ hôm nay. Tuy nhiên, những thành quả nghiên cứu kia đều là do Nghiêm Thắng Biến ở bên ngoài căn cứ từ cõi chết thoát trở về mới nghiên cứu được, ông ta cũng được lợi từ việc có một thủ vệ quân xuất sắc. Đáng tiếc, đúng rồi, Đan Vân nhớ tới một chuyện khác, gần đây Chu Thiên Lý đang bận rộn với các sinh viên của căn cứ nông học số 9, ông ấy đã đến bức tường trắng kia để điều tra, tạm thời không phát hiện ra sự bất thường nào. Triệu Ly Nông nghe vậy thì cau mày, Chu Thiên Lệ đã bố trí camera giám sát bên trong bức tường trắng. Có vấn đề gì cũng có thể phát hiện ra, cho nên cháu không cần lo lắng, Đan Vân nói, nhìn về phía sau Triệu Ly Nông, Ngụy Lệ đâu? Triệu Ly Nông trả lời, đang nghỉ ngơi, thấy Ngụy Lệ không ở đó, Đan Vân thoải mái nói, đừng để con bé mở miệng, con bé mà mở miệng một cái, bình khí xui xẻo sẽ bị rò rỉ. Triệu Ly Nông cúi đầu ho khan một tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn còn tốt lắm à, sau khi cắt liên lạc, cô xoay người lại, cũng không cùng Diệp Trường Minh nói chuyện nữa. Cũng không đi vào nghỉ ngơi, cô chỉ ngồi bên ngoài bức rèm lều trại, lặng lẽ nhìn dòng suối cách đó không xa, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ nổi lên. Khi Ngụy Lệ và những người khác duỗi eo đi ra khỏi lều trại thì đã 3 giờ chiều, tất cả các đội viên của dị sát đội đã nghỉ ngơi xong. Học Mùi, Ngụy Lệ vén màn lên, thấy Triệu Ly Nông đang dựa trên cửa lều trại ngủ thì bị giật một cái, sau đó cô ấy thận trọng rón rén bước ra ngoài, dùng tay ra hiệu những người phía sau đi nhẹ lại. Hà Nguyệt Sinh lắc đầu tặc lưỡi. An ổn ngủ bên trong không ngủ, lại đi ra ngoài ngủ đi, Đồng Đồng thò đầu ra ngoài nhìn một chút, sau đó xoay người vào cầm lấy một chiếc ô từ bên trong đi ra, chuẩn bị mở ra giúp Triệu Ly Nông ngăn ánh sáng lóa mắt. Nghiêm Tĩnh Thủy từ phía sau đi ra, tầm mắt rơi vào cuốn sổ trong tay Triệu Ly Nông, kinh ngạc nói, cậu ấy học khi chúng ta đi ngủ sao? Xưa nay chỉ có Nghiêm nỗ lực khiến người khác lăn theo, không nghĩ tới một ngày mình lại bị lăn trở lại. Bốn người tụ tập lại một chỗ. Ánh sáng trên đầu đều bị ô che khuất hoàn toàn, Triệu Ly Nông khó có thể không tỉnh lại. Cô mở mắt ra, nhìn bốn cái đầu nhô tới, ngạc nhiên hỏi, có việc gì vậy? Đồng Đồng là người đầu tiên ngoan ngoãn lắc đầu, lộ ra hai lúm đồng tiền, tôi cầm ô cho cậu. Hà Nguyệt Sinh tay trắng lập tức nhìn sang tay của Đồng Đồng bên cạnh, tôi xem Đồng Đồng đang cầm ô cho cậu, chỉ xem Hà Nguyệt Sinh đang xem Đồng Đồng cầm ô cho em. Ngụy Lệ cười khúc khích hai tiếng, nhanh chóng tiếp sức, Nghiêm Tĩnh Thủy, một đám ấu trĩ. Nghiêm Tĩnh Thủy vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói với Triệu Ly Nông, lần sau học bài, nhớ gọi tôi học chung với, chính mình thức khuya cũng rất giỏi, nhất định có thể học được. Triệu Ly Nông nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Tĩnh Thủy đến cuốn sổ trong tay, mỉm cười, tôi nhớ rồi, thấy cô đứng dậy, Đồng Đồng cất ô đi. Vừa mới thu ô lại, một hạt mưa to bằng hạt đậu rơi trúng tay Triệu Ly Nông, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện trời bắt đầu mưa. Wow, trời mưa rồi, Ngụy Lệ lập tức thò tay lấy con gà con trong túi ra. Tiểu Lệ, em sẽ ướt sũng mất. Tiểu Hoàng Kê đứng trên lòng bàn tay Ngụy Lệ, cũng không kêu líu ra líu ríu, chỉ là lặng lẽ hướng về túi phân thải ra vài cục phân gà. Quái, Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh ngửi thấy mùi phân gà mới thải ra, liền bị đả kích nghiêm trọng, nhanh chóng tránh xa khỏi Ngụy Lệ. Ba người Triệu Ly Nông cũng nhanh chóng rút lui, Đồng Đồng thậm chí còn giơ ô lên, không che trên đầu bọn họ, mà ngăn cách giữa mình với Ngụy Lệ. Ngụy Lệ, bên ngoài lều trại, đội viên đội số không đều tự động kéo mái hiên lên, nơi đóng quân ở địa thế rất cao, cho dù cách đó không xa có một con suối. Trừ khi trời mưa to liên tiếp trong mấy ngày, nếu không cũng sẽ không bị ngập nước. Sau khi tạnh mưa, sẽ đi tháp tín hiệu, Diệp Trường Minh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại liền nhìn thấy đám người Triệu Ly Nông. Mấy người họ đương nhiên đồng ý, Ngụy Lệ thông thạo xử lý túi phân của Tiểu Lệ xong, lại buộc một sợi dây dài màu đỏ quanh cổ nó, sau đó thả nó xuống, đầu còn lại buộc vào rèm cửa lớn, để cho nó tùy ý đi lại. Cây cối sẽ sinh trưởng sau cơn mưa, có thể hay không, Ngụy Lệ nghiêng người định bắt chuyện. Nghiêm Tĩnh Thủy là người ở gần Ngụy Lệ nhất, cũng là người đầu tiên lấy tay bịt miệng Ngụy Lệ. Ngụy Lệ, Ngô Ngô, nói thầm trong lòng đi, đừng nói ra miệng. Nghiêm Tĩnh Thủy bây giờ chỉ muốn có một môi trường học tập yên tĩnh, không muốn gặp phải bất kỳ sự cố bất ngờ nào. Ngụy Lệ gật đầu liên tục biểu thị đã biết, sau đó Nghiêm Tĩnh Thủy buông tay ta. Không nói thì không nói, Ngụy Lệ biểu môi, suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng chị không nhịn được. Đồng Đồng ân cần đề nghị, học tỷ, nếu thật sự không nhịn được, chị có thể dùng băng keo bịt miệng lại là có thể nhịn được. Hà Nguyệt Sinh ở đối diện đột nhiên nhớ tới Đồng Đồng đã đề nghị mình nôn vào mặt nạ phòng độc, không biết vì sao, kiến nghị của Đồng Đồng luôn có cảm giác thiếu thực tế, không đáng tin cậy. Những hạt mưa to rơi xuống tán cây phát ra tiếng kêu lộc bộc, hơi nước bốc lên, sinh ra một tia ớn lạnh, dù sao vẫn là tháng 2, cho dù là ở Khâu Thành, cũng không nóng đến mức có thể mặc áo ngắn tay. Mọi người đốt lửa, ngồi quay quần bên nhau, thỉnh thoảng có tiếng lách tách từ trong ngọn lửa phát ra. Một lúc sau, Ngụy Lệ rốt cuộc nhìn không được nói, anh họ, em muốn ăn gà nướng. Diệp Trường Minh ngước mắt nhìn cô ấy, em có thể nướng con tiểu hoàng kê kia. Ngụy Lệ quay đầu liếc mắt sình sang Tiểu Lệ, nó đang cong cái mông lên cuối đất mổ dung, lập tức lắc đầu, nó nhỏ quá, nhổ lông xong không đủ nhét kẻ răng. Nghĩ về thời gian sau này, Ngụy Lệ trực tiếp đòi linh tinh, à, tôi muốn ăn gà. Gà đóng hộp cũng được. Món nào có dính đến chữ gà trên đó cũng được. Bên ngoài toàn bộ doanh trại, ngoài trừ tiếng mưa rơi, chỉ có âm thanh của mình cô ấy. Gần đây hẳn là có nắm mồng gà vàng và nắm linh chi gà da đen, Triệu Ly Nông không nhịn được nói. Cô nhớ ở Khâu Thành khắp nơi đều có rất nhiều loại nắm có thể hái ăn được. Ngụy Lệ đang nằm lăn lộn dưới đất lập tức ngồi dậy, thật sao, cơn mưa này kéo dài vượt quá dự liệu của mọi người. Mãi đến 5 giờ chiều, mưa cuối cùng cũng đã ngừng, không khí đầy hơi ẩm ướt, bùn đất dưới chân lầy lội. Mấy người họ không có máy xúc đất chuyên nghiệp. Loại thời tiết này cũng không thích hợp đào cây tuyết tùng đã từng dò xét Chi Minh Nguyệt ở tháp tín hiệu, chỉ có thể đợi đất ẩm ướt hơi khô ráo một chút rồi mới đi, nhưng bất quá vẫn có thể đi hái nắm mồng gà và nắm linh chi gà da đen. Nắm mồng gà, nắm linh chi gà da đen, đối diện với con suối bên kia là một khu rừng nhỏ hoang vu, phía dưới ẩm thấp mục nát, các loại nấm rất dễ sinh sôi. Mặc dù trước đây bọn họ vừa mới đụng phải phi sam polycham dị biến cấp A cách đây không lâu. Nhưng vẫn có một số khác biệt về hình dạng giữa khuẩn thể nấm nhầy và nấm đã thành hình. Vì vậy đội số không được phái dẫn theo mấy vị cán bộ trồng trọt này băng qua con suối nhỏ, đi về phía khu rừng nhỏ hoang dã kia, máy bay không người lái lơ lửng trên đầu, luôn quan sát động tĩnh xung quanh. Ngụy Lệ là người vui nhất, mặc dù không được ăn thịt gà, nhưng bây giờ có thể đi hái nấm mồng gà màu vàng và nấm linh chi gà da đen, cũng vui sướng vô cùng. Rừng hoang như thế này chắc cũng không có gì, suyệt, Ngụy Lệ còn chưa nói hết câu. Những người phía trước đang cắm cúi tìm nắm đều quay đầu lại giơ ngón tay lên suyệt với cô ấy. Bất quá trong mười mấy ngày qua từ căn cứ trung ương đến Khâu Thành, uy lực của bình khí xui xẻo đã sớm truyền khắp đội số không. Ngụy Lệ ngoan ngoãn im lặng, giả vờ làm một cái khóa kéo quanh miệng mình. Không phải tất cả các cây nắm đều có thể nhìn thấy được ngay, một số bị chặn bởi lá úa trên mặt đất, chỉ có khi đẩy lá úa ra thì mới có thể nhìn thấy nắm phía dưới. Triệu Ly Nông đã nói trước với mọi người về hình dáng của hai loại nắm. Nhưng khi thật sự bước vào thực hành, những người này mắt như bị quán, chỉ cần là màu vàng hay màu đen đều hái hết. Nghe nói màu sắc của nấm càng rực rỡ thì càng độc, Đồng Đồng đi theo Triệu Ly Nông, không người hái một gốc nấm dày màu trắng. Ly Nông, cậu xem cái này đi, có ăn được không? Triệu Ly Nông đưa tay nhận lấy, ném nó xuống đất, dùng chân đạp nát, đây là nấm ô tán trắng, kịch độc. Nấm ô tán trắng, Đồng Đồng, cô ấy lập tức rút tay về, dùng sức lau vào mép quần. Ở Khâu Thành có rất nhiều chủng loại nấm, sở dĩ Triệu Ly Nông có thể phân biệt được chúng không chỉ nhờ đọc sách, xem video mà còn là kinh nghiệm mà cô có được sau khi cùng dân trong làng lên núi hái nấm. đôi khi cô cũng bị trúng độc, cũng đã đến bệnh viện mấy lần, may mắn là bệnh viện ở Khâu Thành quanh năm có nhiều kinh nghiệm tiếp nhận những bệnh nhân như vậy. Chết tiệt, Hà Nguyệt Sinh ở phía trước đang vùi đầu hái nấm, đột nhiên đứng dậy hất tay, khiến tất cả mọi người giật mình, vài đội viên của đội số 0 đã rút súng ra. Diệp Trường Minh đứng trên núi chờ đợi, cũng không đi theo mấy người họ hái nấm, đề phòng có thực vật dị biến xuất hiện. Trong suốt thời gian đó, từ đầu đến cuối, hai tay anh không chút cử động. Diệp Trường Minh không quan sát phản ứng những người khác để phán đoán liệu có thực vật dị biến xuất hiện hay không. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Hà Nguyệt Sinh vỗ đồ trên tay xuống, vội vàng giải thích, tôi chỉ nhìn thấy mối xung quanh đám nấm này. Một đàn mối bay ra như ong vỡ tổ, cậu còn tưởng rằng có chuyện không ổn. Có nấm linh chi gà da đen nhất định phải có tổ mối, Triệu Ly Nông ở phía sau giải thích, khi mối xây tổ, chúng sẽ truyền vi khuẩn cho nấm linh chi gà da đen. Mà nấm linh chi gà da đen sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho mối mọt. Trong tự nhiên, nhiều loài thực vật sử dụng lợi thế của mình để thu hút côn trùng hoặc động vật, để chúng có thể truyền phấn hoa cho mình, với mục đích sinh sản. Đó là một nhận thức tiến hóa phổ biến, thực vật tiến hóa để đưa chính chúng vào trạng thái có lợi nhất, mà động vật cũng tiến hóa để thích ứng với thực vật. Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ đến video về những con mối dị biến, cô không biết tại sao những con mối đó lại dị biến. Nhóm người tiếp tục đi về phía trên để tìm kiếm nấm, Ngụy Lệ trợn mắt lật đám lá úa lên, một tay cô vẫn cột sợi dây đỏ, đầu kia buộc một con tiểu hoàng kê. Nhân lúc mọi người không chú ý, con tiểu hoàng kê bước hai bàn chân gà đi tới dưới gốc cây, cúi đầu mổ những cây nấm ô tán trắng ló ra từ bên dưới. Cây nấm này lớn rất nhanh, tốc độ dị thường, nhưng đầu con gà con càng mổ càng nhanh hơn, mổ đến nỗi suýt chỉ thấy được cái bóng. Cây nấm vốn định phát triển nhanh chóng đã bị nó mổ đến thu nhỏ lại. Tiểu hoàng kê ăn sạch mặt trên tán ô, cuối cùng há to miệng, đột nhiên cúi đầu xuống, cắn chặt tán ô, sau đó giẫm mạnh móng gà xuống đất, dùng sức nhổ bật gốc cây nấm lên. Nó ngửa đầu lên, gian nan nuốt chửng cây nấm vẫn đang nỗ lực sinh trưởng. Không ai chú ý đến gốc này. Diệp Trường Minh lại nhìn về phía này mấy lần, chỉ thấy tiểu hoàng kê của Ngụy Lệ đang ngửa đầu đứng đó. Diệp Trường Minh, một mảnh rừng hoang nhỏ bị bọn họ lùng sục qua một lượt, mỗi người đều hái được một túi nấm. Sau khi thuận lợi trở về, Triệu Ly Nông dẫn theo mấy người Hà Nguyệt Sinh, cùng ngồi canh nhau để nhận dạng mấy loại nấm này, sau đó chọn ra gần một nửa loại nấm kịch độc. Hầu hết chúng đều trông rất bình thường không có gì lạ, giống như một loại nấm tốt, nhưng thật sự kịch độc vô cùng. Vừa đúng tới thời gian làm bữa tối, mọi người rửa sạch, xé nhỏ nấm, cho vào nồi nấu nhừ, thêm chút gạo, một lúc sau cháo nấm đã chín, mỗi người chia nhau một ít. Ngụy Lệ vui vẻ ăn cháo nấm mồng gà và nấm linh chi gà da đen. Cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cô ấy còn đem một ít nấm linh chi gà da đen đã xé, đút cho Tiểu Lệ đang đứng ngay ra ở dưới chân mình. Tiểu Lệ đều ăn bất cứ thứ gì, hôm nay lại không ăn, dựa vào giày của Ngụy Lệ, chỉ kêu lên tiếng chíp chíp. Ngụy Lệ không để ý, chỉ nghĩ rằng nó đã ăn no. Bên dòng suối nhỏ bị nó mổ đến mức không còn một ngọn cỏ nào. Tuy nhiên, gà đều có tật xấu này, khi cô ấy còn là sinh viên năm nhất của căn cứ nông học số 9, một đàn gà cô ấy đã chạy ra ngoài. Mổ hết hoa màu trên cánh đồng của học trưởng, cô ấy đã bồi thường rất nhiều điểm mới coi như giải quyết xong. Do trời mưa, kế hoạch trước đó đã bị gác lại, mọi người vẫn ở trong trại đóng quân. Triệu Ly Nông nhìn vào camera giám sát ở hai bên đường làng, kể từ khi họ rời đi, nơi này lại chìm vào yên tĩnh, không có gì kỳ lạ xuất hiện. Đến đêm, mưa lại bắt đầu rơi, Ngụy Lệ cảm thấy bên ngoài hơi lạnh, liền chạy vào lều trại nghỉ ngơi. Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm sang một bên, trò chuyện với Công Nhạc. Nghiêm Tĩnh Thủy không rời đi, mà ở bên cạnh Triệu Ly Nông, bật quang não lên học tập, thỉnh thoảng còn hỏi chút vấn đề. Đồng Đồng ngồi ở bên kia, không biết từ đâu lấy ra tờ giấy, cúi đầu gấp hoa hồng. Không biết qua bao lâu, cả Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh đều trở về lều trại nghỉ ngơi, mí mắt của Nghiêm Tĩnh Thủy trên dưới bắt đầu đánh vào nhau. Ngủ đi, Triệu Ly Nông cảm thấy bất đắc dĩ, giơ hai bàn tay trống không lên, tôi đảm bảo sẽ không học. Nghiêm Tĩnh Thủy cố gắng mở mắt ra, nhưng rất nhanh. Dường như dính chặt lại với nhau, cuối cùng cô ấy chỉ có thể đồng ý, tôi đi ngủ đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cùng nhau học. Sau khi mấy người đi vào hết, chỉ còn lại có Triệu Ly Nông, trên nóc lều dựng tránh mức có treo một bóng đèn, vì thế không tính là quá tối. Cô ngồi bên ngoài lều trại, liếc nhìn vài đội viên đội số không đang nằm hoặc dựa vào lều nghỉ ngơi, sau đó ánh mắt rơi vào khoảng không đen kịt, tận hưởng sự tĩnh lặng trong chốc lát. Khoảng nửa giờ sau, một số đội viên đội số không mặc áo mưa đang tuần tra xung quanh vội vã quay lại thay phiên tuần tra, Diệp Trường Minh cũng ở trong số đó. Các đội viên đội số không đang nằm trên mặt đất nhanh chóng đứng dậy, Diệp Trường Minh nói với họ vài câu, Dư Quang quét tới Triệu Ly Nông đang ở cửa, hơi cau mày không chút dấu vết. Sau khi các đội viên trong đội rời đi, anh mới nhấc chân chạy đến. Cô đi nghỉ ngơi đi. Ánh mắt của Diệp Trường Minh rơi trên người Triệu Ly Nông, tựa hồ từ khi cây tuyết tùng trong làng xuất hiện dị thường, cô đã rơi vào trạng thái tự do hỗn loạn. Triệu Ly Nông có thể nhìn thấy nước mưa nhỏ giọt xuống góc áo mưa của anh, rất nhanh để lại những vũng nước nhỏ trên mặt đất. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh, tôi muốn biết Khâu Thành có thực vật gì biến cấp A nào không? Những gì Đan Vân nói khi cô liên lạc với bà ngày hôm nay, cũng không hy vọng rằng Triệu Ly Nông sẽ ở Khâu Thành 2 hoặc 3 tháng thì xong việc. Bà càng hy vọng rằng Triệu Ly Nông có thể tìm thấy thứ gì đó có giá trị ở đây. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới mở miệng, cây dướng dị biến cấp A ở phía tây bắc, cây liễu rủ dị biến cấp A ở phía đông, cây mặt người dị biến cấp A đã biến mất ở phía tây nam. Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể đã phát sinh một trận động đất. Đứng lên, Diệp Trường Minh phản ứng rất nhanh, kéo Triệu Ly Nông sắp ngã sang một bên, sau đó mở rèm để người bên trong đi ra. Hà Nguyệt Sinh và Nghiêm Tĩnh Thủy phản ứng nhanh nhất, đứng dậy ngay lập tức, từng người đi đánh thức người khác. Cái rương, Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở. Nghiêm Tĩnh Thủy lập tức xoay người đem tất cả đồ đạc trên bàn thí nghiệm bỏ vào cái rương, một tay cô cầm cái rương lớn, tay còn lại cầm 2 cái rương nhỏ rồi chạy ra ngoài. Đồng Đồng vươn người dậy, nhanh chóng đưa tay đến tiếp nhận 2 cái rương nhỏ. Mặt đất vẫn rung chuyển dữ dội, thậm chí đứng vững cũng khó khăn, mấy người vội đỡ cọc dựng đứng của lều trại để chui ra ngoài. Gò má của Triệu Ly Nông sượt vào trên chiếc áo mưa ướt sũng của Diệp Trường Minh, quần áo của cô cũng ướt sũng, cô cau mày cố gắng kéo xa khoảng cách giữa hai người, nhưng một trận động đất khác nổi lên, ngược lại khiến cho cô ngã vào lồ nờ dê ngực của Diệp Trường Minh. Độ rung chuyển này khiến cho trại đóng quân dựa lưng vào núi đá gặp nguy hiểm ngay lập tức. Lên xe đi, nhìn thấy 4 người trong lều trại đi ra, Diệp Trường Minh bảo đội viên trở về lái xe, anh kéo Triệu Ly Nông đi ra ngoài, khi mặt đất rung chuyển. Anh mở cửa xe nhét cô vào trong. Sau khi xác nhận mọi người đã lên xe, Diệp Trường Minh ngồi vào ghế phụ lái, đi. Không kịp thu dọn thêm đồ đạc, mặt đất trung chuyển dữ dội, vài chiếc xe địa hình bật đèn pha, dưới trời mưa ban đêm, bánh xe chạy qua một con suối, nhanh chóng tiến lên lái xe ra ngoài. Đoàn xe vừa mới rời đi chưa được vài phút, một tảng đá lớn từ trên núi đá rơi xuống, ầm ầm rơi trúng trại đóng quân bên dưới. Ở phía bên kia, Điền Tề Tiếu đã ngồi vào chiếc xe bán tải địa hình. Điều khiển máy bay không người lái bay lên cao, cố gắng xem xét đó là một trận động đất hay là do nguyên nhân gì khác. Mặc dù máy bay không người lái của anh ta không thấm nước nhưng do đêm tối, mưa lớn giàn giụa, khiến cho việc tiến lên trở nên khó khăn hơn. Phía tây bắc có một mảnh đất trống, Diệp Trường Minh đang ngồi trong xe nhanh chóng mở bản đồ ra, khoanh một đường rồi gửi vào quan não của các đội viên khác. Có động đất sao? Ngụy Lệ hốt hoảng nhìn xung quanh, ngồi ở hàng sau không khỏi loạn choạng. Triệu Ly Nông ở bên cạnh kéo dây an toàn ra thắt cho cô ấy. Toàn thân Triệu Ly Nông đều ướt sũng, không phải do mưa xối vào, mà là dấu vết ướt vài mảng lớn. Cũng may là trong trường hợp khẩn cấp, không ai chú ý đến điều này. Đó là cái gì? Chi Minh Nguyệt đang đứng ở phía sau xe bán tải, một tay nắm chặt khung xe, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, mũ che mưa đã tuột ra từ lâu, nhưng không có tâm tư chú ý đến. Trong đêm mưa, có một cái bóng khổng lồ đung đưa uốn éo như quái vật. Máy bay không người lái của Điền Tề Tiếu cuối cùng đã bay lên điểm cao nhất, anh ta đã đồng bộ hóa video trên kênh, tất cả các đội viên của đội số không đều có thể xem được. Đội trưởng, trong bộ đàm truyền đến âm thanh mờ mịt của Điền Tề Tiếu, chúng ta không thể đi về phía Tây Bắc, Diệp Trường Minh đã nhìn thấy. Ở hướng Tây Bắc, vô số rặng núi cao đột nhiên nhô ra khỏi mặt đất, giống như sợi gân mạch mọc ra từ trong lòng đất, còn lăng tăng, thật quái gở kinh tởm. Máy bay không người lái lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía Tây Bắc. Những sợi gân mạch không ngừng nổi lên kia cuối cùng cũng lao về một hướng, đó là... Rắc, máy bay không người lái đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống đất. Máy bay không người lái rơi xuống đất, trước khi thấu kính hồng ngoại vỡ nát, hình ảnh trên quang não lập tức dừng lại, sau đó rơi vào tối đen. Là cây dướng dị biến cấp A, Điền Tề Tiếu lập tức hướng về phía bộ đàm hô lên. Cây dướng, vô số, gân mạch, nổi lên lăng tăng trên mặt đất đều đến từ cùng một phương hướng Tây Bắc, trước khi chiếc máy bay không người lái rơi xuống. Anh ta đã nhìn thấy nó, phần cuối của gân mạch được kết nối với cây dướng dị biến cấp A, có lẽ là bởi vì thời đầu dị biến, con người đã lợi dụng máy bay trực thăng phát ra các loại thủ đoạn công kích, điều này khiến cho thực vật dị biến cấp A cực kỳ căm ghét máy bay trực thăng trên bầu trời, bao gồm cả máy bay không người lái có tần số đặc biệt. Một khi tới gần, thực vật dị biến cấp A sẽ vươn cành ra để tấn công, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến máy bay không người lái không thể lấy mẫu được. Thường thì trước khi đến gần nó đã bị đập vỡ nát,